Vài thập niên làm vợ chồng, ngoài trừ những lúc không vui, ngay cả một chút ôn nhu cũng không có hay sao? Nay ta sắp ra đi rồi, ông không có câu nào muốn nói với ta sao? Hoa Quý Lương cũng không thèm nhìn Bì Làm Bà, khoát tay nói. Bà và ta, tình cảm đã hết. Ta không hận bà, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bà nữa. Đi đi. Được, tạm biệt. Bì Làm Bà nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, nói với quan sai. Quan gia, chúng ta đi thôi. Trầm Ký Ngôn đứng lên, nói với Hòa Lão gia. Vậy ta cũng đi theo bọn họ đây. Mẫu thân! Hoa Trạm Nghiên khóc đuổi theo vài bước, nhưng Bì Làm Bà không hề quay đầu lại. Chỉ nghe thấy bà ta vừa đi ra ngoài, vừa nhẹ nhàng thì thầm. Ký bất hồi đầu, hà tất bất vong, ký nhân vô duyên, hà tu thệ ngôn, kim nhật trùng trùng, tử thủy vô ngân, mịch tịch hà tĩnh, quần sĩ mạnh lộ. Ghi chú có nghĩa là đã không quay lại được, vậy sao lại chẳng quên? Nếu đã vô duyên, cớ sao lại thể nguyện? Dũng khí ngày hôm nay lại như nước chảy không dấu vết, sớm lại qua chiều, người đã xa lạ. Hết ghi chú. Bì Làm Bà không quay đầu, cũng không nhìn lại ngôi nhà bà ta đã sống mười mấy năm, chưa từng vì những nỗi căm hận mà quay đầu lại nhìn một cái. Hoa Thành Vũ nhìn bóng dáng của bà ta, nghĩ mình chưa bao giờ nói với bà ta rằng, tuy rằng bà ta hận mình nhiều năm như vậy, nhưng 15 năm qua chưa bao giờ Hoa Thành Vũ dừng yêu thương bà ta. Nhưng mà chuyện này đối với bà ta và cả bản thân Hoa Thành Vũ mà nói đã không còn ý nghĩa nữa. Hoa Thành Vũ nhìn bóng dáng Bì Làm Bà đi theo quan sai, xoa xoa khóe mắt ướt lệ. Ái biệt ly, oán tăng hội, tác thủ tây quy, toàn vôi thi loại. Chỉ là hoa trong mắt, một mảnh hư ảo. Nàng thì thào thở dài. Đây là lần đầu tiên trong đời Hoa Thành Vũ gặp nhiều biến cố nhất trong một ngày. Mười mấy năm yêu hận tình thù, tất cả đều bộc phát trong một ngày. Mỗi người trong hoa gia dường như đều đã kiệt sức. Phụ thân buồn ngủ sao? Hoa Trạm Nghiên hỏi Hoa Thành Vũ. Hoa Thành Vũ đưa Hoa Quý Lương đến cửa phòng, gật đầu nói. Địch đại phu nói là hỏa cấp công tâm, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Ừ. Hoa Trạm Nghiên cúi đầu nói. Vậy ngày mai ta lại đến thăm ông. Tì tì. Hoa Thành Vũ gọi Hoa Trạm Nghiên đang muốn đi lại nói. Tuy rằng lúc đó mẫu thân của chúng ta đã xảy ra nhiều bi kịch, tuy rằng ta không hề thích tỷ, tỷ cũng không thích ta, nhưng mà chúng ta vẫn là thân tỷ muội, có phải không? Hoa Trạm Nghiên sửng sốt, hốc mắt chợt ướt, môi run nhẹ nhẹ gật đầu, nghẹn ngào nói ra. Tất nhiên, bất kể chuyện gì đã xảy ra, chúng ta đều mang họ Hoa, đều là tỷ muội, cái gì cũng không thay đổi được. Hoa Thành Vũ nở nụ cười, Hoa Trạm Nghiên cũng cười với nàng. Có lẽ là vì nhìn thấy bản chất của con người thay đổi, hai người bọn họ sẽ càng quý trọng những điều sẽ không thay đổi đó. Sao lại thế này? Có phải nàng ta lại khi dễ nàng không? Mạnh Hoài Cần bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, dọa các nàng giật mình. Hoa Trạm Nghiên trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cần một cái nói. Không thấy tỷ muội chúng ta đang nói chuyện sao? Không cần người ngoài như người để ý tới. Ta thấy cái chức đại tướng quân này của ngươi đúng là một chức quan nhàn hạ, cả ngày không có việc gì, không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chạy theo lưng tiểu cô nương người ta. Mạnh Hoài Cần bị Hoa Trạm Nghiên nói muốn học máu. Trước kia ở trước mặt hắn, Hoa Trạm Nghiên luôn là vẻ mặt dịu dàng mềm mại, vui vẻ hòa khí, tại sao bỗng nhiên thay đổi, giống như là trở thành một người khác? Quả nhiên đây mới là bản tính thật của nàng ta. Đại tướng quân, huynh tìm ta sao? Đương nhiên là tìm nàng rồi. Mạnh Hoài Cần phi phi thọ nói. Thế nào, nàng có đi theo ta không? Hoa Thành Vũ cười tủm tỉm gật đầu. Mạnh Hoài Cần thấy thế đắc ý nhìn Hoa Trạm Nghiên một cái, sau đó cũng không khách khí với Hoa Trạm Nghiên, kéo tay Hoa Thành Vũ đi trước. Huynh tìm ta làm gì? Mạnh Hoài Cần tùy tiện mở gian phòng đi vào, đóng cửa phòng nói. Cha nàng đang nghỉ ngơi sao? Ừ. Hoa Thành Vũ gật đầu nói. Hiện tại phụ thân đã bình tĩnh rồi. Vậy cổ độc của nàng khi nào sẽ được giải? Địch Tam Thủy nói như thế nào? Nói là hôm nay quá mệt mỏi, ông ta không thi triển được, cho nên ngày mai sẽ giải độc cho ta.

Chuyện thứ nhất chính là tuyệt đối không ở một mình với nam nhân trong cùng một gian phòng, giống như là vừa rồi muội và đại tướng quân Mạnh Hoài Cận vậy, là không thể, biết không? Tại sao không được? Nam nữ phân biệt mới không hiểu sao? Hoa Trạm Nghiên trừng mắt nhìn Hoa Thành Vũ một cái nói, chờ sau khi muội trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, người ước mơ muội sẽ càng nhiều, sợ rằng sẽ có vài người muốn lừa gạt muội. Muội dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, rất dễ bị lừa gạt, cho nên điểm này muội nhất định phải nhớ kỹ. Ừ, được. Hoa Thành Vũ dùng sức gật đầu nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Ở trong phòng cũng không được phép, có giường hay không có giường cũng không được. Ta nói cho muội biết, nam nhân đều giống nhau, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng, hiểu chưa? Ừ, hiểu. Lời này Mạnh đại công tử cũng đã từng nói qua với nàng rồi. Nghe thấy Hoa Thành Vũ đáp ứng, Hoa Trạm Nghiên mới yên tâm, buông lỏng tay Hoa Thành Vũ nói, những chuyện khác cũng phải nói cho muội biết, về sau chúng ta chậm rãi nói tiếp vậy. Thấy Hoa Trạm Nghiên phải đi rồi, Hoa Thành Vũ bỗng nhiên gọi nàng ta lại. Tì tì. Chuyện gì? Hoa Trạm Nghiên nghi hoặc quay đầu lại hỏi. Cảm ơn tì. Hoa Thành Vũ cúi đầu nói, nghe địch thần y nói, muốn dành một vết trên bụng của tỷ mà có khả năng lấy hoa mã kia ra. Tỷ căn bản không cần phải làm như vậy. Còn có thể làm sao bây giờ? Hoa Trạm Nghiên cười khổ nói, chẳng lẽ liều chết sự lấy đồ của muội mà không trả cho muội sao? Ta không đủ khả năng để từ bỏ, nhưng lại không muốn làm ra loại chuyện không có cốt khí này. Cũng không phải là tỷ muốn, là do khi còn nhỏ người ta đã ép buộc đưa cho tỷ không nợ ta cái gì cả. Không phải người khác, là nương của ta. Thần sắc cao ngạo mọi khi của Hoa Trạm Nghiên đã không còn nữa, cười khổ nói, muội nói đúng, mỗi người đều phải thừa nhận quả báo. Hôm nay ta cũng muốn chịu quả báo của ta. Trước kia ta ngang ngược, vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì, dần dần những thứ đó sẽ báo ứng trên người của ta. Cho nên những chuyện ta làm với muội trước kia, muội cũng đừng giận ta nữa. Một ngày nào đó tất cả báo ứng lên người ta. Ta không giận tỷ mà. Hoa Thành Vũ có chút ngượng ngùng nói, trước kia ta là sợ tỷ, hiện tại đã không còn sợ nữa. Ừ, vậy là tốt rồi. Hoa Trạm Nghiên cười khổ nói, hôm nay chúng ta đều đã không còn mẫu thân, chỉ có thể dựa vào nhau. Cho dù ta không thích muội, muội cũng không thích ta, nhưng cũng chỉ có thể như vậy chung sống thật tốt với nhau. Hoa Thành Vũ gật đầu đáp ứng. Còn có một câu ta muốn nói với muội, mỹ mạo đôi khi cũng hại người. Người hại muội, người hận muội, người đố kỵ với muội sẽ càng ngày càng nhiều. Tự lo cho bản thân thật tốt, đừng đắc ý vênh váo. Hoa Trạm Nghiên nói xong câu đó, thở dài một hơi rồi đi. Hoa Thành Vũ nhìn bóng dáng của nàng ta, bỗng nhiên cảm thấy hình như không giống tỷ tỷ. Lần đầu tiên Hoa Thành Vũ bắt đầu suy nghĩ, có phải từ trước đến nay nàng nhìn tỷ tỷ quá đơn giản hay không. Từ nhỏ đến lớn, nàng hâm mộ tỷ tỷ, đố kỵ với tỷ tỷ, sợ hãi tỷ tỷ. Nay mới phát hiện tỷ tỷ cũng không vui vẻ hơn là bao so với mình. Phát hiện như vậy, nhưng lại không làm cho Hoa Thành Vũ cảm thấy may mắn, ngược lại làm cho nàng cảm thấy phiền muộn. Bởi vì tỷ tỷ của nàng chính là một giấc mộng. Hiện tại tuy rằng giấc mộng này đã bị phá vỡ, nhưng lại khiến cho nàng thấy toàn bộ bộ dáng tàn nhẫn của giấc mộng. Thế gian này kỳ thật không có nhân sinh nào là thật sự hoàn mỹ. Thứ ghê tởm như vậy mà đã ở trong bụng của ta mười mấy năm sao? Hoa Trạm Nghiên nhìn địch Tam Thủy lấy từ trong bụng của nàng ta ra một con hoa mã ướt đẫm to bằng ngón tay, ghê tởm đến nỗi muốn ói ra ngoài. Mà Hoa Thành Vũ vừa nghĩ tới trong bụng của nàng cũng có một con như vậy, hơn nữa còn phải ăn nó, cũng ghê tởm tới muốn ói ra. Địch Tam Thủy cười tủm tỉm cầm hoa mã tới gần Hoa Thành Vũ. Nàng sợ tới mức lùi về phía sau trốn tránh, vừa ôm đầu chạy vừa nói, cái thứ bầy nhầy như vậy ta không muốn ăn, ta không muốn ăn. Nhà đầu chết tiệt kia, mau đứng lại cho bản thân đi. Địch Tam Thủy vừa đuổi theo Hoa Thành Vũ vừa kêu lên, không ăn thì người sẽ phải chết, đứng lại. Ăn rồi sẽ trở nên xinh đẹp, ta không muốn, ta không muốn. Hoa Thành Vũ vẫn chưa chịu chấp nhận chuyện mình sẽ trở nên xinh đẹp. Không ăn thì ta ăn. Hoa Trạm Nghiên đi theo phía sau kêu lên, ta muốn xinh đẹp, ta muốn xinh đẹp. Người ăn cái gì mà ăn.

Vâng. Từ Điệp vào buồng trong, gọi Hoa Thành Vũ rời giường. Mạnh Hoài Cẩn lo lắng, ngồi cùng một chỗ với Hoa Quý Lương, nghĩ thầm có thể nhanh chóng nhìn thấy Hoa Thành Vũ là tốt rồi. Hoa Quý Lương vẫn mắt lạnh nhìn Mạnh Hoài Cẩn, càng nhìn trong lòng càng không biết là tư vị gì. Thật vất vả mới có thể gần gũi với khuê nữ của mình, bây giờ lại phải gạ nàng ra ngoài, ông ta thật sự là vô cùng không nỡ. Chỉ tiếc ông ta không dám giữ Hoa Thành Vũ ở lại bên cạnh mình. Cửu Vương gia và Hình Thị Lang cũng có ý với Hoa Thành Vũ, chờ khi Hoa Thành Vũ khôi phục lại mỹ mạo, không biết sẽ có biết bao nhiêu người mơ ước nó. Nó lại không có tâm cơ giống như Nghiên Nhi, nay sớm một chút gả nó ra ngoài cũng tốt. Mạnh tướng quân tay cầm binh quyền, tất nhiên là sẽ bảo vệ được mỹ mạo khuynh thành của nó, cũng có thể chặt đứt ý định của Cửu Vương gia, bởi vì ông ta không nỡ gả Hoa Thành Vũ vào trong cung. Những thủ đoạn trong thâm cung Hoa Thành Vũ làm sao biết được, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ héo tàn nơi không thấy mặt trời. Hoa Quý Lương thở dài nghĩ, thôi cứ như vậy đi, tiện nghi cho tiểu tử này rồi. Mạnh Hoài Cẩn không nghĩ nhiều như Hoa Quý Lương, hắn chỉ một lòng muốn nhanh chóng nhìn thấy Hoa Thành Vũ. Nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên trong phòng truyền đến một tiếng hét thê lương chói tai. Là giọng của Hoa Thành Vũ. Mạnh Hoài Cẩn và Hoa Quý Lương cũng bật dậy, bén rèm lên lập tức vọt vào trong phòng. Chỉ thấy Hoa Thành Vũ bụ mặt, bi thương kêu lên. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Từ Điệp, sao lại thế này? Từ Điệp cũng không hiểu, lắc đầu nói. Nô tỳ không biết, vừa rồi nô tỳ chạy đầu cho tiểu thư, không ngờ nàng vừa nhìn thấy gương đã kêu lên rồi. Mạnh Hoài Cẩn và Hoa Quý Lương càng thêm hoài nghi, lập tức hỏi Hoa Thành Vũ. Chỉ thấy Hoa Thành Vũ quay đầu nhìn về phía bọn họ, chậm rãi buông tay, lộ ra một khuôn mặt của nàng. Oà một tiếng khóc lớn. Các người nhìn đi, ta đã biến thành bộ dạng gì thế này? Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy linh hồn của mình hình như đã rời ra khỏi thân xác, không biết đã bay đến nơi nào rồi, dường như đã không còn là mình nữa. Trước mặt là Hoa Thành Vũ, từ đầu đến cuối rõ ràng vẫn là Hoa Thành Vũ, vẫn là bộ dáng kia, nhưng đột nhiên có một vẻ đẹp khó nắm bắt, vẻ đẹp tinh tế giống như là được chạm khắc bởi ông trời. Hoa Quý Lương cũng có chút ngây dại, bởi vì ông ta không ngờ Hoa Thành Vũ sẽ trở nên xinh đẹp như vậy, không ngờ rằng còn xinh đẹp hơn cả Hoa Trạm Nghiên gấp 10 lần. Chỉ có Từ Điệp là không kinh ngạc, bởi vì đêm qua Từ Điệp đã nhìn thấy rồi. Có phải ta rất đẹp không? Hoa Thành Vũ về mặt đưa đám hỏi. Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Quý Lương còn có Từ Điệp từ đáy lòng đều liều mạng gật đầu. Thấy mọi người gật đầu, Hoa Thành Vũ càng khóc thảm hơn. Ta cũng nghĩ ta sẽ trở nên xinh đẹp, nhưng mà không ngờ ta sẽ xinh đẹp như vậy. Bây giờ ta trở nên xinh đẹp như thế này rồi, về sau ta sống thế nào đây? Mỗi ngày ta làm sao có thể đối mặt với gương mặt xinh đẹp này đây? Hoa Thành Vũ càng khóc càng thê thảm. Từ Điệp và Hoa Quý Lương đều không hiểu, chỉ có Mạnh Hoài Cẩn là lập tức hiểu ra vì sao Hoa Thành Vũ lại khóc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Hoa Thành Vũ không thích người có bộ dạng xinh đẹp, thẩm mỹ của nàng không giống với người thường. Vì muốn cảm động chung với Hoa Thành Vũ, Mạnh Hoài Cẩn tưởng tượng, nếu như buổi sáng hắn mở mắt bỗng nhiên phát hiện mặt mình biến thành gương mặt của tên Trạng Nguyên kia thì sẽ có tâm trạng gì. Mạnh Hoài Cẩn vừa tưởng tượng một chút đã không thể chịu nổi. Hắn lập tức cảm nhận được vì sao Hoa Thành Vũ đang thương tâm và thê lương như vậy. Vì thế Mạnh Hoài Cẩn cũng không quan tâm đến Hoa Quý Lương còn đang đứng bên cạnh mình, bước tới phía trước ôm Hoa Thành Vũ, vỗ vỗ vai nàng an ủi nói. Đứa ngốc, nàng không thích khuôn mặt này, về sau chúng ta sẽ ít soi gương hơn, đi đường cách nơi có nước xa ra một chút không phải là được rồi sao? Nhưng mà gương mặt của ta cũng vẫn như vậy. Sợ cái gì? Mạnh Hoài Cẩn tiếp tục vỗ vai Hoa Thành Vũ an ủi nói. Trên đời này tất cả mọi người đều cảm thấy gương mặt của nàng đẹp, chỉ có chính nàng là không biết, cho nên chỉ cần nàng không nhìn thấy không phải là được rồi sao? Gương mặt của nàng có đẹp hay không cũng không sao cả. Hoa Thành Vũ cẩn thận suy nghĩ lời của đại tướng quân, hình như cũng có một chút đạo lý. Hơn nữa, không phải nàng đã nói rồi sao, về sau sẽ không trùng mặt mà bắt hình dòng nữa. Đúng vậy. Hoa Thành Vũ ngừng khóc nói. Mạnh đại công tử, anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, huynh nói quá đúng, là ta không nên, ta sai rồi, ta không nên khóc. Ừ, thế này mới ngoan. Mạnh Hoài Cẩn xoa đầu Hoa Thành Vũ, dương dương tự đắc nhìn Hoa Quý Lương và Từ Điệp. Nhìn đi, Hoa Thanh Vũ chỉ nghe lời hắn mà thôi. Hoa Quý Lương không ngờ Mạnh Hoài Cẩn lại dễ dàng trấn an Hoa Thanh Vũ như vậy, vừa có chút bội phục lại vừa có chút ghen tị. Cuối cùng Đố Kỵ đã chiến thắng khâm phục, ông ta nghiêm mặt đuổi Mạnh Hoài Cẩn đi. Giờ khắc này Hoa Quý Lương đã hiểu được tâm tình của Bì Lam Bà, hóa ra Đố Kỵ thật sự là một tình cảm rất cường đại. Vốn là Hoa Quý Lương muốn chọn một ngày may mắn để Mạnh Hoài Cẩn đến nhà, nhưng mà đại tướng quân quá sốt ruột, kiên quyết chọn 7 ngày sau sẽ đến cầu thân, đến lúc đó gần tới ngày sẽ bàn bạc, nhanh chóng lo liệu xong mọi chuyện. Hoa Quý Lương vẫn cảm thấy quá nhanh sẽ ủy khuất khuê nữ của ông, nhưng Mạnh Hoài Cẩn vẫn cảm thấy có chút bất an, bởi vì hình như chuyện này diễn ra rất thuận lợi, hắn sợ có biến cố gì đó. Không ngờ hắn vừa mới nghĩ như vậy, không đến mấy ngày thánh chỉ đã hạ xuống. Mạnh Hoài Cẩn đang vô cùng cao hứng đặt mua sính lễ, lại nhận được điều nhiệm của hoàng thượng, nói là biên giới phương Bắc giao nhau giữa ba nước, Hách Liên Thác Thác lại đang dục dịch, muốn hắn nhanh chóng lên đó bình ổn tranh chấp. Quân đội của Hách Liên Thác Thác ở trong mắt Mạnh Hoài Cẩn hắn chỉ là một đám mã tặc mà thôi, dù có ở Mỹ cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên hắn vẫn không quan tâm. Chủ yếu là bởi vì Hách Liên Thác Thác thích đến biên giới của địch đó quốc để gây sự hơn. Đi giải quyết phiền toái cho người địch đoá thật sự không phải là phong cách của Mạnh Hoài Cẩn. Hắn vẫn luôn dùng túng cho mọi người Hách Liên Thác Thác kia gây sự. Này bỗng nhiên, hoàng thượng cứ như vậy xài hắn đi. Mạnh Hoài Cẩn cho rằng nguyên nhân là bởi vì muốn giao hảo với địch đoá. Hắn không muốn, nhưng vẫn phải lập tức ra roi thúc ngựa, chạy tới biên quan. Thầm nghĩ đi sớm về sớm để không làm chậm trễ hôn sự của hắn và Hoa Thành Vũ. Bởi vì Mạnh Hoài Cẩn đi vội vàng, chỉ phái người thông chi cho Hoa gia, nói là chờ hắn đánh lùi màn tộc kia rồi trở về tiếp tục thương nghị chuyện kết hôn. Thật ra Hoa lão gia rất mừng rỡ, đúng lúc ông ta sẽ có thời gian chuẩn bị đặt mua đồ cưới thật tốt cho Hoa Thành Vũ. Nhà giàu nhất thiên hạ gả nữ nhi, hà có thể qua loa, nhất định phải vô cùng náo nhiệt. Mấy ngày nay tất cả mọi người trong Hoa gia đều bận rộn vì chuẩn bị đồ cưới cho Hoa Thành Vũ. Hoa Quý Lương vốn yêu thương Hoa Thành Vũ, lại muốn sau hơn 10 năm bạc đãi nàng, nhất định phải đem những đồ tốt nhất trong thiên hạ đến cho nàng. Phái môn sinh môn đệ ra phó đi các nơi để tìm kỳ chân dị bảo, ngọc châu dị ngoạn, nhung tơ gấm vóc, khiến cho từ trên xuống dưới Hoa gia đều bận tối mặt tối mày. Mỗi ngày chỉ có Hoa Thành Vũ đối mặt với gương thợ dài, dường như không hề có một chút không khí vui mừng nào. Bởi vì vừa nghĩ tới mình sẽ xinh đẹp như vậy mà xuất giá, Hoa Thành Vũ lại cảm thấy trong lòng ê ẩm. Bây giờ mộng đẹp đã bị tàn vỡ rồi. Người bên ngoài cũng không biết suy nghĩ của Hà Thành Vũ, chỉ cảm thấy nàng sắp xuất giá, luyến tiếc nhà mẹ đẻ mà thôi. Muội than thở tức giận cái gì, ta còn chưa thở dài nữa mà. Hoa Trạm Nghiên đến thăm Hà Thành Vũ, nhìn thấy nàng thở dài một mình, nhịn không được chua xót nói. Lúc bộ dạng của muội xấu như vậy, cũng không thấy muội nhìn gương thở dài. Quả nhiên, khi con người trở nên xinh đẹp thì tính tình cũng sẽ lập dị theo. Hoa Thành Vũ rất muốn nói một câu quả nhiên làm người xấu xí cũng không dễ dàng, nhưng mà ngẫm nghĩ vẫn nên quên đi. Bởi vì bây giờ tỷ tỷ của nàng đã hoàn toàn khác với trước đây, không còn xinh đẹp rung động lòng người nữa. Hoa Thành Vũ trông mặt mà bắt hình dong, lập tức cảm thấy gần gũi với tỷ tỷ hơn, không hề chán ghét nàng ta như vậy nữa. Tuy rằng nàng biết mình nghĩ như vậy là không đúng, nhưng mà không thể khống chế được bản thân thích tỷ tỷ. Tỷ đến tìm ta có chuyện gì không? Tất nhiên là chúc mừng muội rồi. Nghe nói phụ thân không kiên trì đã đồng ý gả muội cho Mạnh Hoài Cẩn, chỉ chờ hắn trở về từ biên quan sẽ lập tức thành hôn. Hoa Trạm Nghiên có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cuối cùng cũng có một việc có thể miễn cưỡng khiến cho tao vui vẻ một chút. Ta gả cho đại tướng quân, tỷ rất cao hứng sao? Hoa Thành Vũ nghi hoặc hỏi. Tất nhiên, muội được gả vào chỗ tốt, dĩ nhiên ta cũng có thể được thơm lây gả vào chỗ tốt rồi. Hoa Trạm Nghiên sờ sờ mặt mình nói. Hiện tại ta cũng không đẹp lắm, chỉ có thể dựa vào hôn nhân của muội giúp đỡ một chút mà thôi. Lúc trước không phải có rất nhiều người muốn cầu thân với tỷ sao? Hoa Thành Vũ nói. Tỷ sợ cái gì? Những người đó vừa nghe được chuyện của mẫu thân ta, làm sao còn có thể đồng ý cưới ta nữa? Hoa Trạm Nghiên cười lạnh nói. Huống chi bây giờ ta đã thay đổi rồi.